chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, dơ lên một con trâu. Vương Đại Đông nghe vậy bĩu môi, dã nhân cũng là dã nhân, hắn còn tưởng rằng đối phương muốn như thế nào khiêu chiến hắn đâu. Không nghĩ tới là so khí lực lớn, so khí lực thì so khí lực, hắn muốn như thế nào so. Tuy nhiên Vương Đại Đông hình thể cùng dã nhân so ra, quả thực thì cùng mầm hạt đậu không sai biệt lắm, thân cao vẫn chưa tới người ta bả vai, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn khí lực thì so với đối phương tiểu. Ha ha, cát, nói, so, một, so, ngươi, nhóm, người nào, có thể, nâng, lên, đông, tây, càng, nặng. Dã nhân công chúa cũng rất là chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Tuy nhiên Vương Đại Đông có thể cùng gấu ngựa đọ sức, nhưng Haji lại là dũng giả bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Khí lực cũng là không tầm thường. Đã từng trong bộ lạc ba cái cường tráng nam nhân đồng thời cùng hắn so khí lực, đều không có thể thắng qua hắn. Dã nhân bộ lạc cũng không có gì giải trí hạng mục. Nghe xong trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ muốn cùng mới phò mã trận đấu, nguyên một đám hưng phấn không được, tất cả đều ngừng lại trong tay công tác đến đây quan sát. Cũng không biết vì cái gì, nam dã nhân xem ra đều rất xấu xí, chẳng những hình dạng dài đến có chút giống viên hầu, toàn thân đều dài hơn lấy nồng đậm lông tóc, thì cùng dã thú không sai biệt lắm. Có thể nữ dã nhân lại nguyên một đám dài đến nhỏ nhắn xinh xắn rung động lòng người. Mặc dù không có bất luận cái gì tô son chát phấn, nhưng lại tràn ngập tự nhiên khí tức, lại thêm trên thân che đậy vật rất ít, nhìn người đó là một trận nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, cũng có một chút dài đến vô cùng khó coi nữ dã nhân. Chỉ bất quá Vương Đại Đông cho tự động xem nhẹ mà thôi. Haji đối với ương cát mã bô bô vài câu, sau đó liền rời đi. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Cái này Haji không phải nói muốn khiêu chiến hắn à? Làm sao chạy? Chẳng lẽ là sợ hãi hắn? Không dám so. Ngay tại Vương Đại Đông nghi hoặc thời điểm, mặt đất đột nhiên rất nhỏ lay động, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ tại dẫm đạp mặt đất một dạng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Haji chậm rãi đi tới, tại trên bả vai hắn, vậy mà trông đỡ một con trâu. A còng, a còng, a còng, a còng, a còng. Khi thấy Haji trông đỡ trâu rừng đi đến thời điểm, tất cả nam dã nhân nữ dã nhân tất cả đều phát ra vô cùng thanh âm hưng phấn. Riêng là nữ dã nhân, có vậy mà đều bắt đầu chảy nước miếng. Đầu này trâu rừng là một đầu trưởng thành trâu rừng, toàn thân mọc ra khỏe đẹp cân đối bắp thịt, trọng lượng xem chừng có thể có 2000 cân. Tuy nhiên dã nhân lấy khí lực lớn lấy sưng, nhưng có thể dơ lên nặng 2000 cân trâu rừng. Toàn bộ dũng giả trong bộ lạc đều chỉ có hai người. Một cái là dũng giả bộ lạc tù trưởng, một cái liền là có dũng giả bộ lạc đệ nhất dũng sĩ danh xưng Haji. Nhưng mà, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, đầu này trâu rừng cũng không phải là chết, mà chính là sống. Mọi người đều biết, muốn nâng lên một đầu còn sống trâu rừng, vậy khẳng định là so kháng một đầu chết trâu rừng muốn khó vô số lần. Bởi vì sống trâu rừng hội giãy giụa. Oanh, Haji đem trâu rừng nhét vào Vương Đại Đông trước mặt, làm trâu rừng lúc rơi xuống đất, đợi mặt đất đều hung hăng run rẩy một chút. Trâu rừng giãy giụa lấy đứng lên, hai cái bén nhọn góc cạnh lập tức liền hướng về Haji đỉnh đi. Gặp trâu rừng đánh tới, Haji chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại giơ lên quyền đầu. Đối với trâu rừng đầu nhất quyền đánh tới, bành! Cái kia như là trẻ sơ sinh đầu kích cỡ tương đương quyền đầu hung hăng nện ở trâu rừng trên đầu. Bò, o, trâu rừng phát ra một tiếng rên rỉ, ầm ngã xuống đất, lại bị Haji một quyền đấm chết. A còng a còng a còng a còng a còng a còng. Bọn dã nhân lần nữa hoan hô lên. Có thể một quyền đấm chết một con trâu. Thật là dũng giả bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ. Đô la phần trăm. Haji đối với Vương Đại Đông Bobo nói đến. Tuy nhiên Vương Đại Đông nghe không hiểu cái gì ý tứ. Nhưng đại khái là đoán được đối phương đang giễu cợt chính mình. Ha ha, cát, nói, ngươi, như, quả, vậy, có thể, khiêng, lên, giá, châu, hắn, thì, nhận, thua, ương cát mã đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, tuy nhiên giơ lên một con trâu xác thực 10 phần khiến người ta rung động. Nhưng đây chỉ là đối với người bình thường tới nói. Đối với nàng loại này cấp bậc cường giả, chỉ là thân thể lực lượng đều có thể tùy tiện giơ lên một con trâu. Lại thêm nội lực, muốn nâng một con trâu thì giống như chơi đùa. Bất quá, Haji như là đã nâng trâu. Vương Đại Đông tự nhiên không cần thiết đi nâng châu, coi như hắn dơ lên, cũng chỉ bất quá cùng Haji bất phân thắng bại mà thôi. Vương Đại Đông nghiêng đầu đối với Ương Cát Mã nói ra, hiện tại xin đem trong bộ lạc tất cả cô nương đều kêu đến. Tuy nhiên không biết Vương Đại Đông muốn làm gì, nhưng Ương Cát Mã vẫn là làm theo. Chờ một chút, chỉ phải đẹp. Vương Đại Đông nói bổ sung, rất nhanh, xinh đẹp, nữ dã nhân đều bị tụ tập tại Vương Đại Đông trước mặt. Làm Vương Đại Đông nhìn đến những thứ này cái gọi là xinh đẹp nữ dã nhân lúc. Nhất thời ra mặt co quắp một trận, mẹ nó, chỉ gặp, trước mặt đứng đấy một loạt dài đến cao lớn vạm vỡ. Cao lớn thô kệch nữ dã nhân, những thứ này nữ dã nhân chẳng những dài đến khôi ngô cao lớn. Thì liền trên thân cũng có cùng loại với nam dã nhân nồng đậm lông tóc. Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt nói. Cái kia, đây đều là xinh đẹp. Cái kia không xinh đẹp đâu. Ương Cát Mã nghe vậy trên mặt tránh qua một vệt tự ti chi sắc. Cắn răng nói, giống Ương Cát Mã dạng này cũng là không xinh đẹp. Vương Đại Đông nhất thời im lặng. Nguyên lai dã nhân này thẩm mỹ quan cùng người bình thường thẩm mỹ quan hoàn toàn khác biệt. Cũng đúng, tại tôn trọng lực lượng dã nhân bộ lạc, nữ nhân tự nhiên cũng là muốn càng thêm cường tráng càng tốt. Giống Ương Cát Mã dạng này dài đến cùng mầm hạt đậu tựa như nữ dã nhân. Nếu như không phải là bởi vì là tù trưởng nữ nhi, đoán chừng căn bản không ai sẽ thích nàng. Biết được tình huống này, Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán, nói ra, vậy liền đem khó coi cô nương đều gọi đến, càng khó nhìn càng tốt. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông trước mắt, xinh đẹp, nữ dã nhân bị đổi thành, khó coi, nữ dã nhân. Vương Đại Đông liếc, nhìn liếc một chút, ước chừng 30 mấy tên, không hề nghi ngờ, những thứ này nữ dã nhân đều là dài đến mềm mại. Như nước trong veo, tại dã nhân bộ lạc được xưng là khó coi. Bên trong còn bao gồm Ương Cát Mã. Tuy nhiên những thứ này nữ dã nhân mỗi người thể trọng cũng chưa tới 100 cân. Bất quá 30 mấy tên chung vào một chỗ, hẳn là cũng có 3.000 cân. Vương Đại Đông vỗ vỗ cái mông, đứng lên, sau đó hai tay đại trương, thẳng tắp đứng ở nơi đó, tựa như là một cái thánh giá. Làm cho các nàng đứng ở trên người của ta tới. Vương Đại Đông đối với Ương Cát Mã nói. Ương Cát Mã đối với những cái kia nữ dã nhân ra lệnh. Rất nhanh, Vương Đại Đông trên hai cánh tay phân biệt đứng 3 tên nữ dã nhân. Trên bờ vai cũng đứng 1 tên dã nhân. Tất cả dã nhân đều hiếu kỳ nhìn lấy Vương Đại Đông. Muốn biết Vương Đại Đông đến cùng đang làm gì? Trên thân đứng 8 tên dã nhân, Vương Đại Đông thân thể vậy mà không nhúc nhích tí nào. Nhìn đến Vương Đại Đông cử động, Haji trong mắt lóe lên nồng đậm khinh thường. Hắn dơ lên thế nhưng là nặng đến 2.000 cân trâu rừng. Mà Vương Đại Đông coi như dơ lên 10 tên nữ dã nhân. Cũng so ra kém hắn, làm cho các nàng lại đứng ở trên người các nàng.